Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 29, nước Anh màu đỏ Derby chiến. Thời gian, 24 tháng 10 năm 2012 MU trong lịch sử thành công nhất chủ soái Sir Alex tước ra có một câu kinh điển danh. Ngôn, đời ta to lớn nhất thành tựu, chính là đem Liverpool từ trên vương tọa đá xuống đến. Cổ động viên Manchester United cũng biết Liverpool là bọn họ một đời kẻ địch. Ferguson đến nay còn nhớ lần thứ nhất xuất lĩnh MU áp đảo Liverpool sung sướng. Mỗi một cái Manchester mọi người lấy chiến thắng Liverpool làm vinh. Bởi vì đối phương cùng như thế, là nước Anh thành công nhất câu lạc bộ. Không cách nào nhịn được đối phương thắng lợi. Thật giống bị đạp ở dưới chân. Mà Liverpool mỗi cái fan bóng đá. Bất luận Liverpool vẫn là Everton, đều căm hận MU. Chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân. Chỉ là từ nhỏ đã hận. Hay là bởi vì MU quá thành công. Hay là bởi vì trăm năm qua tích oán. 1986 năm sau khi Ferguson to lớn nhất khiêu chiến là làm sao đánh vỡ Liverpool đối với nước Anh bóng đá lũng đoạn. Mà lúc này Dalglish mới vừa từ Fagan trong tay tiếp nhận Liverpool thức dậy học. Hai cái người Scotland đều là cá tính cương liệt, ngôn từ sắc bén, thắng lợi dục vọng cực cường người. Ferguson ở MU phấn đấu 7 năm sau mới cướp đoạt cái thứ nhất giải đấu quán quân. Mà Dalglish ở Liverpool dạy học lúc liền đè ép Ferguson một đầu. Sau đó Dalglish đi tới Blackburn. Lại từ Ferguson trong tay cướp đi Premier League quán quân. Hai người thành một đôi derby thiên địch. Thù hận đến nay nhưng không nửa điểm biến mất dấu hiệu. Ferguson ở tự truyện bên trong có một câu danh ngôn. Khi ngươi chết rồi đưa tang lúc, ngươi chỉ cần bốn cái bằng hữu đến nhấc ngươi quan tài. Câu nói này chính là làm Dalglish trở thành đài truyền hình bình luận viên sau cổ động truyền thông vây công Ferguson lúc lão soái hận đời quát mắng. Đương nhiên, hiện tại Alex Ferguson đối thủ không phải Dalglish, mà là đã biến thành Hodgson. Sở dĩ muốn nói Dalglish, chính là nói rõ một hồi MU cùng Liverpool trong lúc đó mâu thuẫn. Hay là cũng là bởi vì như vậy mâu thuẫn. Vì lẽ đó rất khó coi đến quỷ đỏ cùng The Red ở trên chuyển nhượng thị trường trực tiếp giao dịch. Quỷ đỏ cùng The Red trong lúc đó đã 45 năm chưa từng có trực tiếp chuyển nhượng. Tuy rằng năm gần đây còn có in như vậy xuyên qua hai nhà đội phục cầu thủ. Nhưng hai nhà một lần cuối cùng lẫn nhau chuyển nhượng muốn lên tố đến 1964 năm. Lúc đó MU hữu bên trong phong tề Tư Na lấy 25,000 bảng Anh giá cả chuyển nhượng Liverpool. Từ đây cũng triệt để khóa lên hai đội lẫn nhau giao dịch khung thành. Hai cái mùa giải trước đây, Ferguson một nói từ chối Liverpool muốn có được hai chuyển nhượng yêu cầu. Ta dám cam đoan, Liverpool không phải nhận được hai. Cái kia báo giá đơn đối với tới nói không đáng giá một đồng. Lập tức liền có thể ném ở dưới giường. Trên thực tế cũng là làm như vậy. Benitez cuối cùng cũng coi như lĩnh giáo đến MU cùng với Ferguson đối với Liverpool khắc cốt cừu hận. Cuối cùng người Argentina đi đến Real. Như vậy mâu thuẫn không đủ để hình thành nóng nảy, màu đỏ derby. Ngôi sao bóng đá trong lúc đó nước bọt ắt không thể thiếu. Rooney nói hắn từ nhỏ đến lớn đều cừu hận Liverpool. Năm đó ta ở Everton, Liverpool chính là ta kẻ địch lớn nhất. Đi tới MU sau, đẩy đổ Liverpool ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Rooney thậm chí biểu thị, nhìn thấy Liverpool phục hưng, chính mình hận đến vị đều đau. Nói thật, nhìn thấy bọn họ giơ lên Champions League, ta cả người khó chịu. Chuyện này đối với ta thực sự là một loại nhục nhã. Giggs cũng nói, đánh bại Liverpool vẫn luôn là MU muốn làm nhất sự tình. Liverpool đội trưởng Gerrard từng nói, ở Liverpool thì có người nói cho, muốn cừu hận MU tất cả. Cầu thủ của hắn, hắn huấn luyện viên, hắn cổ động viên, thậm chí hắn vật biểu tượng. Ta lý giải thứ tình cảm này. Bởi vì ở MU một bên, ta cũng là cừu hận của bọn họ đối tượng. Manchester United trưởng Gary Neville cũng từng công khai biểu đạt quá đối với Liverpool căm ghét. Manchester United cùng Liverpool trong lúc đó ân oán cũng ở tại bọn hắn người ủng hộ trong lúc đó được kéo dài, bất kể là ở Old Trafford vẫn là ở Anfield. Hai bên cổ động viên đều là đem hết toàn lực làm gốc đội cố lên, đồng thời mạnh mẽ đả kích đối thủ. Năm 2000 Liverpool làm khách Old Trafford giải đấu. Trên sân Gerrard thành cổ động viên Manchester United công kích bia ngắm, giết chết bọn họ. Cái đám này từ Liverpool xóm nghèo đi ra người. Trên khán đài chửi rủa liên tiếp. Đón lấy, một tảng đá suýt chút nữa đập trúng Gerrard đầu, ta nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Liền trọng tài tiếng còi đều không nghe. Gerrard hồi ức nói, sau lần đó Gerrard quyết định muốn đăng cùng MU thi đấu bên trong ghi bàn, lấy này đến trả kích đối thủ sỉ nhục. Ở 90 phút thi đấu bên trong, ta hy vọng MU đi chết. Đúng, đây chính là nước Anh đệ nhất derby, màu đỏ derby. Cung chính đi tới Premier League đã không phải cái thứ nhất mùa giải. Bọn họ đối với màu đỏ derby không có Liverpool nhân hòa MU người trong lúc đó như vậy thâm hậu cảm giác. Mùa giải trước hắn cũng cùng Liverpool hai độ giao thủ. Hắn cũng biết cổ động viên Liverpool đối với Manchester United hận. Thế nhưng Liverpool hiện tại đã không có trước uy phong. Hiện tại Liverpool đã xuống dốc. Sa sút đến liền tham gia Champions League đều phi thường khó khăn. Đây là cổ động viên Liverpool không muốn nhất nhìn thấy. Thế nhưng đây quả thật là Manchester United fan bóng đá tình nguyện nhất nhìn thấy. Ngày này ở sân Old Trafford bên trong, Manchester United fan bóng đá liền kéo một tấm to lớn hoành phi. Chỉ thấy mặt trên viết, đời ta to lớn nhất thành tựu, chính là đem Liverpool từ trên vương tọa đá xuống đến. Câu nói này là mượn dùng Alex Ferguson câu kia danh ngôn, đây là Manchester United cổ động viên ở kích thích cổ động viên Liverpool đây. Cổ động viên Liverpool quả thật bị kích thích đến, thi đấu vừa bắt đầu, liền phi thường nóng nảy, thực sự là đáp lại màu đỏ derby câu nói kia. Hai bên cầu thủ trong trận đấu động tác đều có chút lớn. Vì lẽ đó, trong trận đấu, trọng tài chính cái còi vang lên không ngừng ở mức độ nhất định trên ảnh hưởng bản cuộc tranh tài. Trôi chảy trình độ, trên sân bóng cũng vào sân xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Rất náo nhiệt, thi đấu vừa bắt đầu, Liverpool liền phát động hung mãnh tấn công. Phảng phất này không phải sân khách tác chiến, mà là sân nhà tác chiến giống như vậy. Đổi khách làm chủ, đánh mạnh Manchester United. Hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, Liverpool đội trưởng Gerrard liền tóm lấy một lần không phải cơ hội. Fernando Torres lùi lại nhận được Mayerly chuyền bóng, hoàn thành xoay người sau khi không có tìm được đột phá đường bộ, hắn đem bóng chuyền cho vùng cấm tuyến trên Liverpool đội trưởng Gerrard. Đối mặt Fernando Torres chuyền bóng, lưng thân ỷ trụ Jonathan Evans người Anh không có dừng bóng, mà là dùng chân trái rìa ngoài đem bóng thuận thế hướng về chính mình bên trái một nhóm. Sau đó cấp tốc xoay người, không cho tuổi trẻ trung vệ Jonathan Evans giam giữ cơ hội. Trực tiếp một cước đại lực sút gôn, quả bóng liền dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy, tầng tầng đánh về khung thành góc trên bên phải. Đối mặt tay súng hạng nặng Gerrard này cước lực đạo 10 phần, góc độ xảo quyệt sút gôn, trước khung thành Edwin van der Sar căn bản hoàn mỹ làm ra phản ứng. Hắn chỉ có thể nhìn theo quả bóng vào lưới. Guo, Gerrard, Stephen, Gerrard, Liverpool tay súng hạng nặng dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng đại bác oanh môn nổ ra. Manchester United khung thành, Liverpool san bằng tỷ số. Hắn trở thành Liverpool người anh hùng. Sân Old Trafford trên khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt dường như núi lửa bạo phát bình thường dâng trào ra. Bên sân vẫn nhíu chặt lông mày Hodgson, trên mặt cái kia căng thẳng bắp thịt cũng trong nháy mắt thả lỏng ra. Hưng phấn vung vẩy song quyền của chính mình. Ghi bàn sau, Liverpool đội trưởng Stephen Gerrard cũng hưng phấn mở ra hai tay. nhằm phía khung thành phía sau các cổ động viên của Liverpool. Gerrard. Các cổ động viên của Liverpool cũng lớn tiếng la lên Steven Gerrard tên đến hưởng ứng đội bóng. Đội trưởng chúc mừng. Đồng thời, cổ động viên Liverpool còn ở sân Old Trafford bên trong sướng hưởng trên thế giới chỉ có một cái. Gerrard ca khúc, đến buồn nôn Manchester United cổ động viên. Bên sân Alex Ferguson tức giận vỗ vỗ ghế dự bị trần nhà. Ở lúc trước hắn đã nhắc nhở qua các cầu thủ. Kết quả vẫn bị Steven Gerrard ghi bàn. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Hiện trường cổ động viên Manchester United đồng dạng phi thường khó chịu. Bọn họ điên cuồng đệ gầm thét lên. Chào phúng cổ động viên Liverpool. Mà ngay tại lúc này, Manchester United tấn công bắt đầu rồi. Quả bóng phát ra đến đường biên Nani dưới chân sau khi hắn không có đem bóng truyền về mà là trực tiếp dọc theo cánh trái cao tốc dẫn bóng nỗ lực lên. Đến từ thế thân Giggs xuất hiện ở bên trái đường sau khi Nani cái tên này tựa hồ tự tin càng đủ, trạng thái càng tốt hơn. Độ cao dẫn bóng hắn vào thẳng hướng về phía Liverpool tiền vệ cánh Maxi Rodriguez. Cái tên này tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp bị Nani tập kích cho đột phá. Nani như gió từ Maxi Rodriguez bên người thổi qua. Maxi Rodriguez căn bản liền phạm quy cơ hội đều không có. Nani đột nhiên tập kích hiển nhiên để Liverpool các cầu thủ hậu vệ có chút không ứng phó kịp. Mà hắn các đồng đội thấy thế nhưng là hướng về trước sân chạy như điên tới. Đặc biệt là hai cái tiền đạo cung chính cùng Wayne Rooney. Cung chính cái tên này càng là vừa chạy vừa quan sát Liverpool hàng phòng thủ. Hắn ở tốt nhất vị trí công kích. Lúc này, hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức hưng phấn lên. Bọn họ nhìn Nani ở đường biên cực tốc bão táp. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ghi bàn giống như vậy. Mà cổ động viên Liverpool nhưng là bắt đầu lo lắng lên. Rất nhanh, Nani cũng đã vọt tới Liverpool hậu vệ cánh phải Glenn Johnson trước mặt. Nhìn Liverpool hậu vệ một mặt căng thẳng vẻ mặt. Nani trêu tức địa nở nụ cười. Đồng thời chân trái cấp tốc đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng một chuyến. Sau đó chính mình thì lại từ mặt khác một bên mạnh mẽ vượt qua. Ác, đặc sắc người bóng đi qua. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên hưng phấn rít gào lên. Lúc này, thân ở Liverpool khung thành phòng thủ đám cổ động viên Manchester United cũng là bùng nổ ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Quá rơi mất Glenn Johnson sau khi Nani đường biên ngang phụ cận đuổi tới quả bóng. Lập tức chuyển biến hướng về trung lộ phóng đi. Hắn chờ đợi các đồng đội xuyên vào. Rất nhanh, Nani liền phát hiện bọn họ hạt nhân trung phong cung chính cấp tốc xuyên vào. Nani sáng mắt lên, xem chuẩn cơ sẽ trực tiếp đem bóng hoành gõ đến trung lộ. Trước điểm Wayne Rooney ở Carragher thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ phía dưới đối với đến bóng. Làm bộ sút gôn, trên thực tế nhưng là đem bóng từ hai chân trong lúc đó bỏ sót. Quả bóng lăn hướng về phía sau điểm. MU trung phong cung chính vừa vặn xuất hiện quả bóng con đường trên. Phòng thủ cung chính Skrtel hiển nhiên không nghĩ tới Wayne Rooney gặp lậu bóng. Vì lẽ đó phản ứng của hắn rõ ràng chậm một nhịp. Làm cung chính cái này cấp bậc siêu cấp xạ thủ. Cung chính ở trước cửa khứu giác nhưng là phải so với Skrtel cái tên này mạnh hơn quá nhiều rồi. Cung chính cái tên này vọt thẳng đến bóng trước. Trực tiếp dùng chân phải đệm đẩy một cái. Quả bóng liền nghe lời hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đối mặt cung chính khoảng cách gần như vậy sút gôn, Liverpool thủ môn Reina chỉ có thể vọng bóng than thở. Guo, khó có thể tin, khoảng cách vừa mới cái kia ghi bàn vừa mới vừa qua khỏi không tới 2 phút. Manchester United đội liền san bằng tỷ số. Đẹp đẽ, Nani đường biên bão táp đột phá, sau đó quét ngang trung lộ, trước điểm Wayne Rooney để sót, trung lộ đuổi tới cung chính một lần là xong. Đẹp đẽ, Manchester United tấn công quá xinh đẹp, quá sắc bén, 1-1, Manchester United san bằng tỷ số. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. cũng là mùa giải này ngoại hạng Anh cung chính đệ lưu cái ghi bàn. BBC bình luận viên John Motson gầm hét lên. Liverpool khung thành phía sau đám cổ động viên Manchester United cũng bỗng nhiên bùng nổ ra to. Lớn tiếng hoan hô. Trong bọn họ thậm chí còn chưa kịp đi ra vừa nãy mất bóng ủ rũ. Hiện đội bóng rồi lại ghi bàn. Thật là làm cho bọn họ để bọn họ hưởng thụ một hồi ngồi United Speed cảm giác. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.